Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154 Ý Đồ. Ngô Thanh Thiển vốn dĩ chuẩn bị cùng vài tên bạn cùng phòng đi ăn cơm. Thấy Cung Hạo cùng Kỳ Duệ đứng ở cách đó không xa. Không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Các ngươi đi trước ăn đi. Ta còn có chút việc. Cơ Linh xong ba người cũng gặp được cách đó không xa Kỳ Duệ cùng Cung Hạo. Biết bọn họ khẳng định là tới tìm Ngô Thanh Thiển. Hành, chúng ta đây liền không đợi ngươi, hảo. Vừa thấy Ngô Thanh Thiển cùng Cơ Linh xong ba người tách ra. Kỳ Duệ cùng Cung Hạo liền vẻ mặt mang cười đón đi lên. Lão đại, cấp cái mặt mũi cùng nhau dùng cơm chiều. Cung Hạo cười tủm tỉm nói. Ngô Thanh Thiển đoán được ra tới hai người ý đồ. Gật gật đầu, vậy đi thôi, Cung Hạo hai người muốn thỉnh Ngô Thanh Thiển ăn cơm. Tự nhiên không có khả năng đi nhà ăn. Vì thế ngồi xe ngựa đi học viện phố buôn bán. Phố buôn bán có một nhà tương đối xa hoa tửu lầu. Lầu 3 trở lên tất cả đều là sắp xếp hồ sơ thứ phòng. Hai người đã sớm định rồi 5 tầng một cái an tĩnh phòng. Vào phòng, Kỳ Duệ đem thực đơn đưa đến Ngô Thanh Thiển trước mặt. Lão đại, thỉnh, Ngô Thanh Thiển không khách khí tiếp nhận thực đơn. Điểm không ít trong tiệm đặc sắc đồ ăn. Nàng đi vào thế giới này sau, tương đối thích thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, đồ ăn đi lên sau. Kỳ Duệ cùng Cung Hạo tiến đến Ngô Thanh Thiển trước mặt. Bưng lên chén rượu, lão đại, chúng ta kính ngươi một ly. Ngô Thanh Thiển bưng lên chén rượu, cười như không cười nhìn hai người. Không có việc gì hiến ân tình phi gian tức đạo, hắc hắc. Lão đại, ngươi thật là quá thông minh, Cung Hạo ngồi vào Ngô Thanh Thiển bên người. Gần nhất các tân sinh đều ở lén vì rèn luyện tổ đội làm chuẩn bị. Lão đại ngươi hiện tại quá nổi tiếng. Cơ bản không ai không muốn cùng ngươi một đội. Ngô Thanh Thiển lướt qua một ngụm ly chung rượu. Khẽ cười một tiếng. Hảo, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Cung Hạo nói khẳng định có khoa trương thành phần. Ít nhất Tần Phượng Nghi cùng Giả Mộng Trúc người liền không nhất định tưởng cùng chính mình một đội. Lão đại. Chúng ta biết ngươi khẳng định sẽ không chịu thiệt với những cái đó đội ngũ. Cho nên chúng ta liền tới đến cậy nhờ ngươi, Kỳ Duệ tiếp lời cười nói. Ngô Thanh Thiển ngón tay vuốt ve chén rượu, trầm mặc một lát, muốn gia nhập ta đội ngũ cũng không phải không thể. Nhưng, nghe Ngô Thanh Thiển chỉ nói nửa câu, hai người đều nóng nảy. Nhưng cái gì, lão đại ngươi đừng đùa chúng ta, Ngô Thanh Thiển nâng nâng mí mắt. Nhưng yêu cầu khảo nghiệm hạ các ngươi, cái này không thành vấn đề. Có thể cùng lão đại một tổ, lại đại khảo nghiệm chúng ta đều nguyện ý nếm thử, hai người bảo đảm nói. Nói giỡn, hiện tại muốn cùng Ngô Thanh Thiển tổ đội tân sinh đều có thể bài đến học viện cửa. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Không đơn thuần chỉ là bởi vì Ngô Thanh Thiển thiên phú quyết định tương lai khả năng sẽ bất. Phàm, càng bởi vì nàng nhân phẩm cùng thực lực, làm cho bọn họ cảm thấy tin cậy. Bọn họ hai tuy rằng đều là hoàng tử, nhưng lại không phải ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Cho nên nếu không nghĩ đương cái nhàn tản phiên vương, vậy yêu cầu chính mình đi lang bạt ra một cái lộ. Mà bọn họ đều có một loại cảm giác, đi theo lão đại hỗn, tương lai tuyệt đối sẽ không kế monster. Các ngươi biết đại lục có cái gì sát thủ tổ chức sao? Ngô Thanh Thiển đem ly chung rượu uống cạn nhàn nhạt mở miệng. Cung Hạo lập tức vì nàng tục một ly. Kinh ngạc hỏi, lão đại, ai chọc tới ngươi? Kỳ Duệ cũng thập phần kinh ngạc. Đây là ai chọc tới Ngô Thanh Thiển? Thế nhưng sẽ làm nàng muốn đi tìm sát thủ tổ chức xử lý. Ngô Thanh Thiển liếc hai người liếc mắt một cái. Hỏi sát thủ tổ chức, không đại biểu ta phải làm giao dịch. Kỳ Duệ cùng Cung Hạo đều là người thông minh. Nháy mắt phản ứng lại đây, Ngô Thanh Thiển chỉ là đối sát thủ tổ chức tò mò hoặc là muốn nắm giữ cái gì tin tức. Cũng không phải muốn phó thác nhiệm vụ giết người. Hết chương.